Đệ nhất kiếm thần, chương 343-350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343, còn sống thật tốt quá. Một câu đánh thức người trong mộng. Sau khi nghe Mạc Vân Khởi nói vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Diệp Huyên cưỡi sói đen phi nước đại trên một bình nguyên. Sống trên đời đừng để chuyện hiểu lầm trở thành tiếc nuối suốt đời mình. Hiển nhiên tốc độ con sói đen của Diệp Huyên nhanh hơn ngựa bình thường, không lâu sau đội kỵ binh Ninh Quốc đã xuất hiện trong tầm mắt Diệp Huyên. Thác Bạt Ngạn cưỡi ngựa đi đầu, một tướng lĩnh ở bên cạnh nàng ta đột nhiên nói. Quốc chủ, có người đang đuổi theo phía sau, hình như là Diệp Huyên của Khương Quốc. Mặt Thác Bạt Ngạn không chút cảm xúc tăng tốc độ lên. Tên tướng lĩnh kia không dám nói gì thêm, lui xuống. Lúc này, tốc độ của Diệp Huyên tăng lên, càng ngày càng gần binh sĩ Ninh Quốc. Những binh sĩ Ninh Quốc đua nhau quay đầu nhìn Diệp Huyên, không có ai ngăn cản, cũng không ai dám cản. Hiện giờ danh tiếng của Diệp Huyên không còn bị giới hạn ở trong Khương Quốc nữa, hắn đã nổi tiếng trong khắp lãnh thổ Thanh Châu rồi. Đặc biệt là cảnh Diệp Huyên dùng tay xé đôi Lý Mục, nó đã hằn sâu trong lòng những binh sĩ Ninh Quốc. Đúng thật là một kẻ hung ác. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên đã ngăn cản trước mặt Thác Bạt Ngạn, kỵ binh Ninh Quốc vội vàng dừng lại, nhưng Thác Bạt Ngạn thì không hề dừng, ngược lại tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Thấy Thác Bạt Ngạn không dừng lại, Diệp Huyên nheo mắt, cô gái này muốn làm gì chứ? Con sói đen dưới người Diệp Huyên gầm gừ, lộ ra ánh mắt hung dữ. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy ba trượng, Diệp Huyên đột nhiên nhảy lên, sau đó hắn hạ xuống ở sau lưng Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn đang định ra tay thì đột nhiên ôm eo Thác Bạt Ngạn, nói nhỏ. Xin lỗi, thân thể Thác Bạt Ngạn cứng đờ, ngay lập tức con ngựa đã phi được mấy chục trượng. Ở đằng sau lưng, đám binh sĩ Ninh Quốc đưa mắt nhìn nhau. Ở phía xa, Diệp Huyên và Thác Bạt Ngạn cưỡi ngựa từ từ đi tới trước. Ở trên lưng ngựa, sắc mặt Thác Bạt Ngạn không chút cảm xúc, có phần lạnh lùng. Tay Diệp Huyên vẫn đang ôm eo Thác Bạt Ngạn cũng không hề phản đối. Cứ như vậy, con ngựa chậm rãi đưa hai người đi về phương xa, dưới ánh chiều tà cảnh vật vô cùng yên bình. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Huyên nói. Xin lỗi, Thác Bạt Ngạn vẫn không nói gì cả. Mũi chân Diệp Huyên điểm nhẹ một cái, thân thể bay vọt lên, sau đó vững vàng hạ xuống trước mặt Thác Bạt Ngạn, hai người ngồi đối diện với nhau. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên cười khổ, bởi vì hắn không biết cách dỗ dành con gái. Hắn chỉ từng dỗ dành muội muội, nhưng muội muội hắn rất dễ dỗ, còn người trước mặt là một nữ hoàng đó. Lúc này Thác Bạt Ngạn định nhảy xuống khỏi ngựa, Diệp Huyên thấy vậy thì vội vàng kéo tay Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên nói. Cảm ơn, mặt Thác Bạt Ngạn không chút cảm xúc, vẫn không nói gì cả. Diệp Huyên đang định nói gì đó nhưng đúng lúc này, tháp giới ngục trong cơ thể hắn chấn động, đầu Diệp Huyên như bị đánh mạnh lên, cơ thể đang ngồi trên lưng ngựa ngã thẳng ra đất, sau đó không ngừng co quắp. Thác Bạt Ngạn xoay người rời đi, nhưng mới chỉ đi được vài bước thì nàng ta đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này nàng ta nhíu chặt mày, bước vội tới trước mặt Diệp Huyên, máu tươi từ từ chảy ra từ trong thất khiếu của Diệp Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thác Bạt Ngạn trầm xuống, nàng ngồi xổm ở trước mặt Diệp Huyên. Dường như nàng nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng lấy một viên đan kim sang ra đút cho Diệp Huyên, nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì cả. Thác Bạt Ngạn lấy thêm một viên đan kim sang ra, Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, run rẩy nói. Không, không cần đâu, ta bị cắn ngược, nghỉ ngơi một lúc là ổn. Thác Bạt Ngạn thấy gương mặt Diệp Huyên đã vặn vẹo, không nói gì cả. Cắn ngược, thật ra Diệp Huyên biết đây không chỉ là cắn ngược mà do sau khi đạo tắc rời khỏi tháp giới ngục khiến tháp giới ngục trở nên không ổn định. Tháp giới ngục không ổn định thì hắn là người khổ nhất. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, không thả đại thần tầng 2 ra ngoài đi dạo một vòng thì chắc chắn đại thần tầng 2 sẽ không hỗ trợ hắn, càng không cứu người. Chịu đựng, nhưng mẹ kiếp, đau chết đi được. Không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn có cả tinh thần, hiện giờ hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, không có bất kỳ ngôn từ nào có thể hình dung cảm giác lúc này cả. Chỉ có thể chịu đựng, cứ như vậy, không biết qua bao lâu sau, sắc trời đã tối, một vầng trăng sáng chậm rãi nhô lên cao. Dưới ánh trăng, cả mặt đất như được phủ lên một lớp lụa mỏng. Trong bóng đêm, tay phải Diệp Huyên khẽ run rẩy, thời gian dần trôi qua, ý thức của hắn khôi phục lại. Cảm giác đầu tiên là mềm mềm. Dưới người mềm quá, rất nhanh sau đó Diệp Huyên phát hiện ra hắn đang nằm trong lòng Thác Bạt Ngạn. Sau khi phát hiện ra điểm khác thường của Diệp Huyên, Thác Bạt Ngạn cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyên, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng. Còn sống đúng là tốt quá. Nói xong, hắn rúc đầu vào trong ngực Thác Bạt Ngạn, mềm mại quá, cho dù có mùi máu tươi nhưng trong mùi máu tươi lại xen lẫn mùi thơm cơ thể thoang thoảng.

Ông lão khẽ thở dài một tiếng. Ngày đó lão phu đã không đồng ý tấn công Khương quốc rồi, học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân sẽ không coi Sở quốc là đồng minh đâu, bọn chúng chỉ lợi dụng Sở quốc chúng ta mà thôi. Đáng tiếc là quốc chủ không chịu nghe theo, ôi chao. Sở Chiêu Nam cười lạnh, yên tâm, tương lai bọn chúng cũng sẽ gặp phải hậu quả như Sở quốc chúng ta thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên rời khỏi đây. Người này có thù tất báo, hắn sẽ không bỏ qua cho học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân đâu. Ông lão gật đầu, trước đây học viện Thương Mộc Khương quốc đuổi người này đi, đúng là quá mức ngu xuẩn mà. Hai mắt Sở Chiêu Nam từ từ nhắm lại, Khương quốc có người này là may mắn của cả Khương quốc. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Sở quốc cũng không quay lại Khương quốc và tiến tới Vinh quốc. Dùng lực lượng của một mình hắn chắc chắn không thể diệt được Sở quốc và Vinh quốc. Cho dù toàn bộ Khương quốc tấn công thì cũng khó lòng hủy diệt hai quốc gia này trong thời gian ngắn. Và lại cho dù hủy diệt được hai nước này thì chắc chắn nguyên khí của Khương quốc cũng bị thương nặng, giờ kẻ địch của họ vẫn còn học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân nữa. Bởi vậy hiện giờ xuất binh sẽ là bất lợi với Khương quốc, nhưng nếu như dễ dàng buông tha cho Sở quốc và Vinh quốc thì hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thế là hắn và Lục Cửu Ca nghĩ đến một việc, trước tiên khiến nguyên khí của hai nước bị thương nặng, khiến trong vòng tối thiểu 10 năm hai nước không thể chiêu binh mãi mã. Mục đích hắn tới ăn cướp chính là như vậy. Sau khi bị hắn cướp sạch chắc chắn nguyên khí của hai nước sẽ bị thương nặng, Khương quốc có thể nhân cơ hội này để vươn lên. Cứ như vậy, Khương quốc sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Ngoài đó ra, học viện Thương Lan cũng cần phát triển. Muốn phát triển thì cần tốn tiền. Đặc biệt hiện giờ hắn muốn thành lập một nhánh đạo binh, có thể tưởng tượng được xây dựng một nhánh đạo binh cần nhiều tiền tới mức nào. Vinh quốc, một ngày sau, Diệp Huyên tới Vinh quốc. Giống như Sở quốc sau khi biết học viện Thương Mộc và đế quốc Đại Vân đại bại, toàn bộ Vinh quốc rơi vào sợ hãi, hiển nhiên là chúng sợ Khương quốc tới báo thù. Hoàng cung Vinh quốc, lúc này Hoàng cung Vinh quốc đang đề phòng nghiêm ngặt 10 bước một người. Bởi vì Vinh quốc đã biết chuyện xảy ra ở Sở quốc. Bên trong đại điện Hoàng cung, quốc chủ Vinh quốc đang ngồi trên ghế rồng, bên dưới là mấy chục tên đại thần Vinh quốc đang đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện rất yên tĩnh, bầu không khí vô cùng nặng nề. Quốc chủ Vinh quốc nhìn mọi người ở bên dưới. Không ai muốn nói gì à? Một tên đại thần Vinh quốc đứng dậy. Ta cùng tồn vong với Vinh quốc. Vô số đại thần có mặt cùng nhau hành lễ. Chúng ta nguyện tồn vong cùng Vinh quốc. Cùng tồn vong, Vinh quốc mỉm cười. Rất tốt, chỉ ít đại thần Vinh quốc chúng ta có khí phách hơn đại thần Sở quốc. Yên tâm đi, trời có sập xuống thì cũng có trầm chống đỡ trước. Lúc này một tên thị vệ đột nhiên chạy vào trong đại điện. Bẩm quốc chủ, Diệp Huyên tới rồi, hắn đã giết hơn 100 người. Diệp Huyên, nghe vậy, sắc mặt các đại thần có mặt lập tức thay đổi. Quốc chủ Vinh quốc bình thản nói, truyền lệnh xuống, không được chống cự, để hắn tiến vào. Tên thị vệ kia có phần do dự, quốc chủ Vinh quốc cười nói, hãy làm theo lời trẫm. Tên thị vệ đó do dự đôi chút, sau đó quay người rời đi. Một lúc sau, Diệp Huyên đi vào trong đại điện, kiếm trong tay hắn còn đang dính máu. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, kiếm chủ trẻ tuổi nhất ở Thanh Châu. Quốc chủ Vinh quốc đánh giá Diệp Huyên, cười nói, không hổ là kiếm chủ trẻ tuổi nhất Thanh Châu, thể hiện rõ phong thái của một vị kiếm tu. Diệp Huyên dừng bước lại, đúng lúc này có một thanh niên chừng 20 tuổi xuất hiện bên ngoài điện, trên người mặc một bộ áo trắng, giống quốc chủ Vinh quốc tới 6-7 phần. Sau lưng thanh niên đó còn một thanh niên khác mặc áo xanh, trên tay cầm một viên ngọc bội. Thanh niên áo xanh đi tới trước mặt quốc chủ Vinh quốc, cúi người thật sâu. Phụ hoàng, quốc chủ Vinh quốc nhíu mày, giận dữ nói. Con trở về làm gì? Ai báo cho con? Thanh niên kia lắc đầu. Quốc gia gặp nạn, sao nhi thần có thể không về? Nói tới đây, gã nhìn về phía thanh niên áo xanh ở gần đó, thanh niên áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên. Ngươi thuộc học viện Thương Lan Thanh Châu sao? Diệp Huyên gật đầu, thanh niên áo xanh lấy ra một tấm lệnh bài, bình thản nói. Có nhận ra tấm lệnh này không? Lệnh Thương Lan, Diệp Huyên nhíu mày lại. Thanh niên áo xanh đi tới trước mặt Diệp Huyên, sắc mặt có phần kiêu ngạo. Ta là đệ tử đứng đầu ngoại viện của học viện Thương Lan ở Trung Thổ Thần Châu, hiện giờ ta ra lệnh cho ngươi lập tức rời khỏi Vinh quốc. Ngươi, thanh niên áo xanh kia lập tức dừng lại, bởi vì có một thanh kiếm chỉ vào giữa trán thanh niên áo xanh. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Diệp Huyên lắc đầu, đệ tử đứng đầu, ông đây còn là viện trưởng đó. Ông đây có kiêu ngạo không? Trong đại điện hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người đều ngẩn ra. Không nể mặt cả Tổng viện Học viện Thương Lan sao? Chẳng phải Diệp Huyên cũng thuộc Học viện Thương Lan hay sao? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đừng nói là mọi người, ngay cả thanh niên áo xanh lẫn thanh niên áo trắng đều ngẩn ra. Gã là thái tử Vinh Quốc, trước đó vẫn luôn đi rèn luyện ở bên ngoài. Trong một chuyến tới Trung Thổ Thần Châu, có quen được thanh niên áo xanh này, lần này Vinh Quốc gặp nạn, cộng thêm Diệp Huyên là người của Học viện Thương Lan, vậy nên gã đã mời thanh niên áo xanh tới đây. Diệp Huyên thuộc Học viện Thương Lan, hắn cũng nên nể mặt Học viện Thương Lan ở Trung Thổ Thần Châu chứ. Nhưng gã phát hiện ra hình như bản thân gã đã nhầm to rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên áo xanh trước mặt Diệp Huyên nhìn Diệp Huyên với ánh mắt sợ hãi, bởi vì nhát kiếm khi nãy chỉ là một đòn tiện tay của Diệp Huyên, dù gã cũng không sẵn sàng nhưng không đến mức gã không có cả sức đánh trả như vậy chứ. Chuyện này chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực của Diệp Huyên vượt xa gã. Vừa nghĩ tới đây, thanh niên áo xanh vứt bỏ vẻ ngạo mạn và suy nghĩ coi thường trong lòng đi, trầm giọng nói. Ngươi và ta đều là học viên của Học viện Thương Lan. Diệp Huyên cười nói, ta thuộc Học viện Thương Lan, nhưng không cùng Học viện Thương Lan với ngươi. Việc này là việc giữa ta và Vinh Quốc, ngươi đừng có lắm miệng, hiểu chưa? Thanh niên áo xanh nhìn Diệp Huyên, ngươi không nhận Tổng viện. Diệp Huyên cười đáp, chính Tổng viện đã không nhận chúng ta trước. Thanh niên áo xanh định nói gì nữa thì đúng lúc này, kiếm của Diệp Huyên bắn ra trước. Phụt, mũi kiếm đâm sâu nửa tấc giữa trán thanh niên áo xanh chảy đầy máu tươi. Đồng tử thanh niên áo xanh co lại, trong lòng sợ hãi tột cùng. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, nói thêm một câu nữa là ta chém chết ngươi. Thanh niên áo xanh nhìn Diệp Huyên thật kỹ, sau đó xoay người rời khỏi đây. Gã không nói lời nào cả, mấy lời hung ác thì càng không. Bởi vì gã nhận ra Diệp Huyên dám giết gã, dưới tình hình này mà vẫn dám nói ra mấy lời hung ác thì quả thực là rất ngu xuẩn. Thấy thanh niên áo xanh định rời đi, thanh niên áo trắng sợ hãi, vội vàng đuổi theo. Cố huynh, thanh niên áo xanh dừng bước. Xin lỗi, ta cũng không làm gì được. Nói xong gã rảo bước rời khỏi đây, nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Đại điện lại rơi vào trạng thái yên ắng. Diệp Huyên quay người đi về phía quốc chủ Vinh Quốc. Lúc này một vài tên đại thần Vinh Quốc đột nhiên ngăn cản trước mặt quốc chủ Vinh Quốc. Ban đầu chỉ có vài người, nhưng rất nhanh đã có thêm nhiều đại thần đi tới ngăn cản trước mặt Diệp Huyên. Trong mắt những vị đại thần này có e ngại, nhưng cũng có người thấy chết không sờn. Trong địa giới Thanh Châu, chỉ cần vạn pháp cảnh không ra tay, không ai có thể chống lại Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm ngâm trong giây lát, sau đó nhìn về phía quốc chủ Vinh Quốc ở gần đó. Ta thấy ông không phải hạng ngu xuẩn, vì sao lại phát động trận chiến tranh này? Quốc chủ Vinh Quốc đứng dậy đi về phía Diệp Huyên, lúc này tên thanh niên áo trắng kia vội vàng đứng ngăn ở trước mặt ông ta. Phụ hoàng, quốc chủ Vinh Quốc lắc đầu, ông ta đi vòng qua thanh niên áo trắng, tới trước mặt Diệp Huyên. Vinh Quốc chúng ta không có thực lực từ chối Học viện Thương Mộc và Đế Quốc Đại Vân, đương nhiên cũng do lòng tham của ta. Nếu trận chiến trước đó chúng ta thắng, nuốt sạch Khương Quốc vậy quốc lực của Vinh Quốc chắc chắn sẽ tăng lên nhiều, đáng tiếc là không tính tới ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ông đã chuẩn bị trả giá nặng nề chưa? Diệp Huyên, thanh niên áo trắng đứng sau lưng quốc chủ Vinh Quốc đột nhiên xông vọt tới trước mặt Diệp Huyên, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Ngươi chớ khinh người quá đáng, cho dù Vinh Quốc chúng ta chết. Diệp Huyên đột nhiên đâm một kiếm ra chỉ thẳng vào yết hầu tên thanh niên áo trắng kia. Lúc này, có vô số binh sĩ Vinh Quốc đột nhiên xông vào. Chỉ trong nháy mắt đại điện đã chật cứng, không chỉ là trong đại điện, bên ngoài đại điện cũng chật kín binh sĩ Vinh Quốc. Đại chiến vô cùng căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái Diệp Huyên đột nhiên chỉ về phía bên trái, hai thanh phí kiếm đồng thời bay ra ngoài. Ở cách đó hơn một trượng, đầu hơn 20 tên binh sĩ Vinh Quốc bay ra ngoài, sau đó tay trái hắn nhẹ nhàng quét về phía sau, hai thanh phi kiếm bay thẳng qua đó, hơn 20 tên binh sĩ sau lưng Diệp Huyên cũng đột nhiên ngã xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước gì. Tất cả mọi người ở xung quanh còn chưa kịp bình tĩnh lại. Lúc này Diệp Huyên định ra tay thì quốc chủ Vinh Quốc ở gần gió đột nhiên nói. Vinh Quốc chúng ta nhận thua. Quốc chủ Vinh Quốc vừa dứt lời, hai thanh kiếm ở cách đó mấy trượng dừng lại, hai thanh kiếm nằm ngang ở yết hầu hai tên binh sĩ Vinh Quốc. Đã rách một lớp da mỏng, trên trán hai tên binh sĩ chảy đầy mồ hôi lạnh, nếu như quốc chủ Vinh Quốc nói chậm hơn một chút thì sợ rằng đầu của bọn chúng đã bay ra ngoài rồi. Tay trái Diệp Huyên ngoắc một cái, hai thanh kiếm bay trở về bên người hắn. Hắn nhìn quốc chủ Vinh Quốc, chắc hẳn ông đã biết được điều kiện của ta với Sở Quốc có dị nghị gì không? Quốc chủ Vinh Quốc đang định nói gì thì lúc này thanh niên áo trắng đang bị Diệp Huyên dùng kiếm chỉ thẳng vào giữa trán lại há miệng ra trước, nhưng miệng gã vừa mới mở ra thì kiếm của Diệp Huyên đã đâm tới trước nửa tấc. Phụt, trán thanh niên áo trắng bị đâm thủng, một dòng máu nóng chảy ra ngoài. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, nói thêm một câu nữa, đầu ngươi sẽ rơi xuống.